liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424. Một đầu mê hoặc, tặng không tiền, không cần thì phí, Đường Kiện cũng là chịu phục. Cái này Lạc Thiên Tuyết cũng không biết có phải hay không nhiều tiền đến không có chỗ xài rồi. Lại giá tổng cộng mà kêu. Cuối cùng lại có thể cam lòng kêu lên 3 triệu nguyên một ca khúc giá cao. Mặc dù đối với Lạc Thiên Tuyết loại này người có tiền mà nói 3 triệu không tính là cái gì. Nhưng Đường Kiện có thể cảm nhận được Lạc Thiên Tuyết vô cùng đau đớn tâm tình. Dù sao nàng mua Đường Kiện những thứ này ca khúc tiền. Cộng lại nhưng là có hơn mấy triệu rồi. Rất nhiều người đời này khổ cực vất vả đều không nhất định có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Cho nên vừa nghe đến 3 triệu nguyên một ca khúc, người bình thường trong lòng đều sẽ cảm giác đến điên rồi. Đều sẽ cảm giác đến người có tiền chính là không đem tiền coi là chuyện đáng kể. Nhưng trên thực tế có thể kiếm nhiều tiền như vậy người đều không ngốc. Bọn họ sở dĩ có tiền là bởi vì bọn họ có não dám liều dám bác, ánh mắt thả lâu dài. Cho nên mới ghép lại ra thuộc về bọn họ người có tiền sinh hoạt. Lạc Thiên Tuyết cũng giống vậy. Nàng cũng không phải là nhiều tiền người ngốc. Cũng không phải là ngực lớn nhưng không có đầu óc. Hơn nữa nàng nơi đó thật ra thì cũng không thế nào lớn. Nàng sở dĩ dưng xài nhiều tiền như vậy muốn mua một bài Đường Kiện ca khúc. Là bởi vì Đường Kiện những thứ này bài hát. Có thể sẽ cho nàng mang đến không kém với 3 triệu nguyên lợi ích. Trong này, nhân khí chính là rõ ràng nhất đầu tư hồi báo. Dựa theo Đường Kiện hiện tại ca khúc thành tích, kém nhất một ca khúc đều có thể có hơn mấy triệu download lượng. Đây cơ hồ giống như là hơn mấy triệu nhân khí. Lạc Thiên Tuyết cái này không chuyên nghiệp ca sĩ mặc dù có thể tại ca đàn kiếm miếng cơm ăn. Cũng là bởi vì mua qua Đường Kiện vài bài bài hát. Hơn nữa cái kia vài bài bài hát bây giờ đều hỏa lần đại giang Nam Bắc. Bây giờ, nàng tại ca sĩ nhân khí trên bảng cũng là đứng đầu trong danh sách tồn tại. Đây chính là Đường Kiện ca khúc cho nàng mang tới chỗ tốt. Hơn nữa hiện tại bản chính ca khúc download đã mở ra thu lệ phí hình thức. Cái này không vẻn vẹn có thể để cho Lạc Thiên Tuyết kiếm trở về một chút tiền vốn. Còn có thể cho nàng mang đến không ít người khí. Cho nên Đường Kiện ca khúc bán mắc như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Dĩ nhiên, nếu như Lạc Thiên Tuyết biết ngay từ đầu Đường Kiện liền chưa từng nghĩ cố định kêu giá. Nguyện ý 2 triệu bán nàng một ca khúc mà nói. Nàng kia khẳng định đến một cái kinh nguyệt cuồng phun ra ngoài. Ca khúc phát cho Lạc Thiên Tuyết. Đường Kiện cho Lạc Thiên Tuyết phát bài hát đều là tương đối dễ dàng hát. Dù sao Lạc Thiên Tuyết âm nhạc cơ sở có hạn. Độ khó cao bài hát. Nàng coi như hát ra được. Cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đơn giản một chút, ngược lại có thể cho nàng biểu diễn đạt được tăng thêm. Về phần Lạc Thiên Tuyết tại tiết mục bên trong còn có thể đi nhiều lắm xa. Thì nhìn tổ chương trình nội tình cùng với biểu hiện của nàng rồi. Nếu không phải là bởi vì ba nàng là Lạc Viễn, Đường Kiện cảm thấy Lạc Thiên Tuyết lên cấp 30 mạnh mẽ độ khả thi thật sự không cao. Một tuần sau, âm thanh của Tự Nhiên tiến độ đã qua một nửa. Sau đó chính là 30 vào 20, 20 vào 10 tranh tài, đến 10 mạnh, đây mới là âm thanh của Tự Nhiên nhất là lửa nóng giai đoạn. Lạc Thiên Tuyết dựa vào Đường Kiện bài hát mới tiến vào 20 mạnh, nhưng cuối cùng lại dừng bước tại 10 mạnh. Chuyện này đối với nàng mở nói thật ra thì cũng không có cái gì có thể tiếc nuối rồi. Dù sao đối với tay là thực sự mạnh, nàng là thật sự yếu. Trước mắt. Tuyển thủ nhân khí cao nhất vẫn là Lưu Vũ Yên. Thứ yếu chính là Tiêu Nhã. Trừ cái đó ra, cái khác 8 vị tiến vào 10 mạnh mẽ tuyển thủ coi như nhân khí dù thế nào cao. Cùng Lưu Vũ Yên so với vẫn có chênh lệch rất lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Căn cứ chung kết quyết tái hiện trường bỏ phiếu cùng với bên ngoài sân bỏ phiếu. Lưu Vũ Yên người quán quân này nhất định là tình thế bắt buộc. Cái này đồng thời tiết mục, 10 vị tuyển thủ cuối cùng sẽ có 4 người đào thái. Chờ đến đợt kế tiếp tiết mục, chính là 6 mạnh mẽ chung kết quyết tái rồi. Cho tới nay, Lưu Vũ Yên lên đài biểu diễn đều là Đường Kiện bài hát mới. một bài đầu lưu hành êm tai ca khúc đi ra, không vẻn vẹn cho Lưu Vũ Yên mang đến rất lớn nhân khí, cũng cho Đường Kiện cùng với âm thanh của tự nhiên cái tiết mục này mang đến không ít người khí. Bây giờ, Lưu Vũ Yên tiếng hô rất lớn, thu được rất nhiều bạn trên mạng fan ca nhạc ủng hộ. Mà chắc Hiểu Vĩ cũng còn nghe lệnh của Đường Kiện tiếp tục mang tiết tấu phun Lưu Vũ Yên. Hắn đội săn ảnh mấy ngày qua cũng trộm vỗ tới đối với Tiêu Nhã ảnh hưởng không tốt ảnh chụp video. Chỉ bất quá Đường Kiện nói hắn không có mở miệng, chắc Hiểu Vĩ liền không thể hành động. Cho nên bây giờ Tiêu Nhã còn nhảy rất vui mừng. Không biết chút nào nói nàng cái này bọ ngựa đang tại bộ thiên. Kết quả sau lưng lại có một con hoàng tước tại mắt lom lom. Tiết mục thu lại hiện trường. Trận này sáu mạnh mẽ tranh đưa đến không khí của hiện trường có chút khẩn trương. Dĩ nhiên, khẩn trương chính là tuyển thủ. Các khán giả tâm tình cũng không so lửa nóng cùng kích động. Ngày này, Lưu Vũ Yên đợi rất lâu rồi. Mà hôm nay, cũng chính là nàng tại trên cái vũ thai này cuối cùng hai trận biểu diễn. Trên đài, Tiêu Nhã vòng thứ nhất biểu diễn đã kết thúc. Hiện trường người xem đầu xong phiếu sau. Cái kế tiếp tuyển thủ lập tức lên đài. Làm hai đợt mạnh mẽ diễn đi qua. Đạt được số phiếu thấp nhất bốn tên tuyển thủ sắp sửa gặp phải đào thái. Lưu Vũ Yên ra sân thứ tự xếp hạng cuối cùng. Có lẽ là tổ chương trình cố ý an bài. Vì chính là để cho Lưu Vũ Yên cuối cùng áp trục. Dù sao Lưu Vũ Yên nhân khí quá cao rồi. Hiện đang quan sát tiết mục các khán giả. Rất nhiều đều là hướng về phía nàng qua tới. Sau đó mong đợi nàng tại tiết mục bên trong biểu diễn bài hát mới. Trước mặt 9 người đều biểu diễn xong rồi. Cuối cùng đến phiên Lưu Vũ Yên lên đài. Trên màn hình võ đài cho thấy lại là một bài xa lạ ca khúc. Vung cánh nữ hài viết lời. Đường Kiện soạn nhạc. Đường Kiện biểu diễn. Lưu Vũ Yên thời khắc này. Mọi người đã tin chắc. Lưu Vũ Yên đây là thật từ đầu tới cuối đều biểu diễn Đường Kiện bản gốc bài hát mới. Ngay từ đầu, rất nhiều người đều sẽ khịt mũi coi thường. Cảm thấy coi như Đường Kiện dù thế nào châu bò, cũng không khả năng sáng tác ra như vậy nhiều bài hát mới để cho Lưu Vũ Yên biểu diễn. Khoan hãy nói, bọn họ quả thật nói chúng. Đường Kiện quả thật không có khả năng sáng tác ra như vậy nhiều thủ ca khúc. Bởi vì hắn căn bản cũng không phải là lăn lộn một khối này. Nhưng không có ai biết hắn nắm giữ hệ thống một kiện sự này. Trên võ đài, Lưu Vũ Yên bắt đầu ca hát. Làm ta còn là một cái u mê nữ hài. Gặp phải yêu, không biết yêu. Từ quá khứ, đến bây giờ, mãi đến hắn cũng rời đi. Lưu ta tại biển mây quanh quần. Hát bài hát này thời. Điểm. Lưu Vũ Yên nhớ lại cùng Đường Kiện gặp nhau, tương chi thời điểm cảnh tượng. Khi đó, nàng thật sự chính là một cái u mê nữ hài. Cái này một ca khúc ca từ, cho nàng cảm xúc rất sâu. Nàng rất hưởng thụ, rất tự hào, rất hạnh phúc mà ca hát. Simply, I, Mabrut Fly High, không thể một mực ỉ lại. Người khác cho ta ủng hộ. Believe I can fly, I, MC Nhinh Thesky. Coi như mưa gió bao trùm, ta cũng không sợ làm lại. Ngay sau đó, Lưu Vũ Yên nhìn lấy dưới vũ đài Đường Kiện. Thâm tình ca hát, ta đã không phải là cái đó u mê nữ hài. Gặp phải yêu, dùng sức yêu, vẫn tin chân ái. Mưa gió tới, không tách ra, khiêm đem cúi đầu tới. Giống như cắt âu tới lui thiên địa, chỉ vì tìm một cái kỳ tích. Cái này ca từ đầu đến cuối hô ứng. Hát ra Lưu Vũ Yên tại nhận biết Đường Kiện sau. Không kìm lòng được yêu Đường Kiện cái kia một quãng thời gian. Nàng cảm thấy bài hát này viết rất khá. Cho nên nàng hát đến cũng rất tốt. Cảm tình rất tự nhiên, rất hoàn mỹ mà đầu nhập vào cái này nhất thủ ca khúc biểu diễn trong. Để cho hiện trường các khán giả đều kìm lòng không đặng thuyết phục ở nàng cái này êm tai để ý. Trong tiếng ca, một bài vung cánh nữ hài biểu diễn xong. Trận này sáu mạnh mẽ tranh hiệp thứ nhất liền như vậy kết thúc. Lưu Vũ Yên đạt được số phiếu vẫn là trước sau như một cao. Xa xa dẫn trước thu được hạng nhất. Tiêu Nhã đạt được số phiếu xếp hạng hạng nhì. Hiệp thứ hai biểu diễn. Chỉ cần có thể ổn định. Như thế các nàng hai người đều là nhất định có thể lên cấp. Ngay sau đó, hiệp thứ hai mạnh mẽ diễn bắt đầu. Cuối cùng đến phiên Lưu Vũ Yên thời điểm. Trên màn hình võ đài xuất hiện vẫn là xa lạ ca khúc tin tức. Sự kiêu ngạo của ta viết lời. Đường Kiện soạn nhạc, Đường Kiện biểu diễn. Lưu Vũ Yên nhìn lấy cái này bài hát tên thời điểm. Tiêu Nhã trong lòng có chút khinh bỉ, có chút khinh thường. Còn kiêu ngạo, cái này bành trướng để cho nàng rất khó chịu. Nhưng mà, làm ban nhạc bắt đầu trình diễn. Hiện trường truyền tới cái kia quen thuộc nhạc đệm thời điểm. Nàng cùng hiện trường người xem đều sửng sốt một chút. Đây không phải là trước mặt Lưu Vũ Yên biểu diễn vung cánh nữ hài nhạc đệm sao? Tiêu Nhã bỗng nhiên cười. Không nghĩ tới nhạc đệm ban nhạc liền sai lầm cấp thấp như vậy đều phạm ra được. Nàng không khỏi nhìn về phía Lưu Vũ Yên. Trong lòng suy nghĩ Lưu Vũ Yên nét mặt bây giờ khẳng định rất có phong phú đi. Nhưng mà, liếc nhìn, Lưu Vũ Yên cái kia lãnh đạm bình tĩnh tự nhiên biểu tình lại để cho nàng đầu óc mơ hồ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.